Tôi đang yêu một SOL. Chương 12, đi lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa gì Winzy đã ở bên cạnh ESO được một tháng, cô chợt nhận ra thời gian đến rồi đi chỉ trong một cái chớp mắt, ngày tháng trôi đi như cơn gió mùa thu bay bay ngoài cửa sổ. Tuy nhiên trong vòng một tháng ấy đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Chẳng hạn như vừa tối hôm qua thôi, cô bất chợt đụng Luhan ở cửa hàng cà phê. Cô và Luhan đã trò chuyện rất nhiều, nhiều đến mức cô còn lấy hết dũng khí tỏ tình với anh. Sẽ thật vui nếu cô không phải rời đi ngay sau khi buổi quay của ESO kết thúc. Cô sẽ tạm biệt Bắc Kinh, tạm biệt Luhan mà trở về với Hàn Quốc, nơi mà cô cứ nghĩ cô thuộc về. Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, Winzy đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay. Trên tất cả cô lo sợ rằng kỷ niệm của cô với Luhan sẽ thoảng bay như thời gian, dần rơi vào quên lãng. Cô lơ đãng đến mức không còn muốn thu dọn hành lý nữa mà nằm mạnh xuống giường. Đặt tay lên trán, cô bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc. Cốc cốc, có ai đó từ bên ngoài gõ cửa. Winzy gồng mình dậy, bước tới phía cửa. Lúc này cô cảm thấy thật mệt mỏi, đến cả chuyện mở tay nắm cửa cũng trở nên khó khăn. Là anh à? Winzy cố gắng mỉm cười. Ừ, anh sang đây là để nhờ em chút việc đó mà. Người gõ cửa phòng Winzy sớm vậy đó chính là Chan Yeon. Anh cất công đi tìm cô là muốn nhờ một chuyện, không mấy quan trọng, anh muốn nhờ em đến địa chỉ này lấy đồ giùm anh được không? Có một người trong studio nói là cần cho buổi quay hôm nay, anh nghĩ là sẽ rất tốt nếu em có thể giúp được anh. Winzy gật gù, cô hoàn toàn có thể làm được việc này. Chan Yeon nhìn thấy cô quản lý này không chút sinh lực bèn đặt tay lên đầu cô, xoa xoa nhẹ kèm theo đó là một nụ cười ấm áp. Em sẽ làm được đúng không? Winzy nhìn lên, mỉm cười theo. Tất nhiên rồi, em là Kim Winzy mà. Còn anh đó, anh mau về phòng đi, kẻo Bách Hy Ân lại. Nói đến đây, Winzy cười một cách nham hiểm. Máu của hủ nữ đột nhiên nổi lên, cô bỏ tay Chan Yeon xuống, nói tiếp. Anh về phòng đi, kẻo Bách Hy Ân lại. Khó ngủ, Chan Yeon không hiểu gì, chỉ cười xòa rồi tạm biệt Winzy. Cô nhìn vào địa chỉ mà Chan Yeon đưa cho, gãi gãi đầu. Chà, chỗ này khá xa đây. Cô thở dài, rồi rũ bỏ toàn bộ mệt mỏi, lấy lại vẻ tự tin vốn có. Sau khi cùng ESO đến studio, Winzy bắt taxi đến địa điểm để lấy đồ giùm Chan Yeon. Với cô, được giúp đỡ người khác là một điều hạnh phúc, nhất là khi được giúp đỡ cho những người mình yêu quý. Nhiều lúc người ta còn thấy ghét vì cái bản tính hay giúp đỡ này của cô, không cần biết là cô có bận gì lúc đó hay không, nhưng chỉ cần có người nhờ vả là cô lại lấy hết lòng nhiệt huyết để giúp. Y như một cái máy vậy, cô nên dừng ngay cái việc trở nên quá tốt bụng như vậy. Nhưng cho dù là thế, không hiểu vì sao cô luôn thích được giúp đỡ mọi người, đó là động lực để cô có thể có thêm bạn bè. Đến địa điểm hẹn, cô lấy chiếc ô màu hường mua từ lần cùng Sehun đi uống trà sữa để che nắng. Cô hoang mang trước hàng ngàn con đường khác nhau, chẳng biết đâu là con đường dẫn tới ngôi nhà để lấy đồ. Cô bước từng bước nhẹ nhàng, không nhanh quá. Cô rất sợ bị lạc. Cô sợ không ai tìm thấy cô sợ mọi người sẽ lãng quên cô như là người mẹ trước kia đã bỏ rơi cô vậy. Đi mãi, đi hoài, mà chẳng đến nơi hẹn, cô bắt đầu thấy lo lắng. Tâm trạng cô lúc này rất rối, cô chẳng biết mình đã đi qua con đường nào. Đường cũng dần trở nên vắng vẻ, không có ai đi qua để hỏi đường. Cứ thế cho đến 5 giờ chiều, trời đã bắt đầu tối, cô đã bị lạc ở đây 5 tiếng đồng hồ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi bao quanh lấy cô chẳng biết phải đi đâu nữa. Điện thoại cô đã để trong vali ở khách sạn, cũng chẳng thể gọi cho ai. Winzy ngồi bó gối gần cây hoa hồng ở vệ đường, cô thực sự đã bị lạc. Về phía các thành viên ESO, sau khi quay xong mà vẫn chưa thấy Winzy trở lại, ai nấy cũng bắt đầu lo lắng. Tất cả chạy về khách sạn tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng ai, chỉ thấy vali của cô là ở lại. Chan Yeon bồi hồi một lúc sực nhớ ra. Lẽ nào, em ấy đi lạc không nhỉ? Các thành viên xôn xao. Hôm nay mình có nhờ em ấy đi lấy món đồ, có lẽ không thuộc địa hình nên em ấy đi lạc chăng? Nghe đến đây, Sehun đùng đùng tức giận. Sao Hyung có thể bất cẩn như vậy được, cô ấy làm sao mà biết đường tới đó chứ? Thì cô ấy nói nhất định sẽ làm được nên anh mới nhờ thôi mà. Chan Yeon thanh minh, không chịu đựng nổi, Sehun hỏi Chan Yeon địa chỉ rồi chạy ra ngoài tìm kiếm Winzy. Trong màn đêm, cậu đang cố kiếm tìm người con gái ấy. Còn tiếp, cách chương.